Em có biết là sau khi mà em rời đi, em đã để lại trong anh rất là nhiều cảm xúc không? It feels like baby girl, em bây giờ đang nơi nào? Hay là sáng đây champagne all night? Từng tức chút nhạc nào? Girl, em cứ thoải mái, đó là khi you look so fine. Hãy nói tất cả bí mật, everything's gonna be alright. Chiều lên trên tầng cao, anh chỉ thấy được một vì sao. Xung quanh như doubles, khi ta nhìn nhau. Đừng come here for a night, anh đang ghi đến my mind. Đừng không mong có bạn gái, but now you're in my mind. Ngủ trên vai của anh nếu em mơ say. Áo Balenciaga cho em thay. Nói bên ta rằng em chỉ có anh thôi mà. Anh đã biết mình không còn phải cô đơn sau đêm nay. Chết rồi, khi bad boy đã hết rồi. Chẳng muốn say thêm nữa vì anh chỉ muốn ngắm thật gió, baby chết rồi. Và câu chuyện nó sẽ thật là đẹp đấy, nhưng mà em bên cạnh anh đêm hôm qua, nhưng mà baby sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ, hình như đã mang dài khờ. Baby mới vừa hôm qua mà bây giờ em đã đi đâu mất rồi. Một tiếng cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ. Phép chung kết anh chưa kịp đưa mà em đã đi rồi. Vậy mà cũng đòi kêu là nếu anh thắng em cho anh cơ hội. Baby không có em anh thắng thì cũng như thế thôi. Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng viết từng câu hát. Thấy cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào à. Phải làm sao để nếm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa. Baby cho anh hãy đi. Tự hỏi vì sao em không nhấc máy mặc cho anh muốn nghe câu trả lời. Mặc cho chim mới gặp tôi mà em đã khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi. Là vì anh đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế, có một ai làm trái tim này mãi mê. Là vì anh biết mình có thể tốt hơn cả những lời anh đã nói. Nên để anh chứng minh nó năn nề tốt. Vì sao ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ. Bây giờ em đã đi đâu mất rồi. Một tin cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ. Viết những cái tâm tư này lên bài nhạc thôi. Anh đâu có dám up story hay là status nữa. Anh nổi tiếng rồi em.